Chương 414, hai người vui đùa ầm ĩ chuyện này dăm ba câu cu nở dê giải thích không rõ ràng, ta có thời gian sẽ nói cho ngươi biết, đến, ngươi trước tiên đem tô mì này ăn, ngươi hôn mê lâu như vậy, khẳng định đã sớm đói bụng mì dạ nổ ạ kệ mì nhìn trước mắt đột nhiên thu nhỏ muội muội, cười bưng trên bàn chén kia mặt đưa cho mì dạ nổ xì hồ. Cho dù đối với tỷ tỷ mình vì cái gì không có tử vong, mà là sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, mị dạ nổ xì hồ rất là nghi hoặc, nhưng là, nàng cũng biết bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm. Nhìn xem mị dạ nổ ạ kệ mì trong tay chén kia mặt, mị dạ nổ xì hồ cũng là có chút đói bụng. Tại cái kia gian phòng đóng lâu như vậy, nàng lại từ nơi đó chạy trốn thời gian dài như vậy, mị dạ nổ xì hồ đã sớm đói không được, bây giờ nhìn thấy trước mắt tô mì này, đói khát lộc cộc nàng bưng lên đến liền ăn như gió cuốn mây tan xuống dưới. Vài phút đằng sau, đã ăn xong tô mì này, mị dạ nổ xì hổ cu nở dê khôi phục không ít thể lực. Nàng nhìn bên cạnh mị dạ nổ ạ kệ mì. Có chút hiếu kỳ chỉ gian phòng này, nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ, là ngươi đã cứu ta a? Nhìn xem cái này hoàn cảnh lạ lẫm, cùng xuất hiện ở trước mặt mình thân tỷ tỷ. Mị dạ nổ xì hổ theo bản năng liền cho rằng là nàng cứu mình. Nhưng mà, mị dạ nổ ạ kệ mì lắc đầu, vừa cười vừa nói, không phải ta cứu được ngươi. Là ngươi anh rể cứu được ngươi nói, mị dạ nổ ạ kệ mị liền lôi kéo muội muội mình tay, đem mình trong khoảng thời gian này kinh lịch toàn bộ đều nói cho nàng. Nghe xong tỉ tỉ mình nói tới hết thảy, mị dạ nổ xì hồ có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng, tỉ tỉ, ngươi mới vừa nói đều là thật à, tên hôn đảng kia lại có nhiều như vậy nữ nhân, vậy ngươi vì cái gì còn có đi theo hắn? Đó là bởi vì ta yêu ạ kệ mị. Mà nàng cu nở dê rất yêu ta a. Ngay tại mị dạ nổ ạ kệ mị chuẩn bị giải thích thời điểm, xin nhỉ chia từ bên ngoài đi vào. Lúc đầu hắn là muốn tới xem một chút mị dạ nổ xí hổ tỉnh chưa, thế nhưng là, không nghĩ tới mình vừa vào cửa, liền nghe đến mị dạ nổ xí hổ đổ ập xuống một trận giận mắng. Xin nhỉ chia, xí hổ con nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng với nàng chấp nhặt nhìn xem. Xin nhỉ chia cười đi vào. Mị dạ nổ ạ kệ mị cũng là không có ý tứ thay mình muội muội giải thích. Ạ kệ mị, ngươi không cần lo lắng, ta không có nhỏ mọn như vậy, nói thế nào cái nha đầu này cũng là ta tiểu di tử không phải sao? Xì nì chị ôm mị dạ nổ ạ kệ mị eo thon, cùng với nàng ngồi ở mị dạ nổ xì hổ trước mặt, cười híp mắt nhìn xem có chút tức giận mị dạ nổ xì hổ nói ra, ta nói đúng chứ, sợ gì tiểu mị nữ ngươi cái này hỗn đản nhanh buông chị ta ra tỉ, ngươi đã có nhiều như vậy nữ nhân. Làm gì còn muốn trêu chọc ta tỉ tỉ? Mị dạ nổ xì hổ bá đứng lên, cả người tựa như là che chở gà tử gà mái, bóp lấy eo. Nổi giận đùng đùng chỉ vào xin y chia cái mũi mắng. Nhưng mà, phi thường buồn cười là mị dạ nổ xì hổ sau khi đứng dậy, nàng cái đầu miễn cưỡng có thể cùng xin y chia ngồi trên ghế trên lệch độ cao không nhiều. Kém như vậy cách để vốn là muốn khí thế khinh người hảo hảo giáo huấn xin y chia một trận mị dạ nổ xì hổ. Một cái liền liền đánh mất rơi hơn phân nửa khí thế cùng uy nghiêm. Tiểu nha đầu phía tử, người không lớn biết đến cũng không ít, vợ ơ y ma qua nở lên ta cùng ngươi tỉ tỉ sự tình. Nhìn trước mắt mị dạ nổ xí hổ phát uy dáng vẻ, xin ý trịa thỉnh thoảng lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đứng người lên một tay lấy mị dạ nổ xí hổ bế lên, đặt ngang ở trên đùi của mình, đối với nàng tiểu vệnh lên. Mông ba ba đánh mấy lần. Ngươi cái này hỗn đản thả ta ra. Ngươi lại dám đánh ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ghé vào xin ý chỉa trên đùi mì dạ nổ xí hổ trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên thỉnh thoảng lại có phi hồng, mặc dù nàng hiện tại là tiểu hài tử bộ dáng, thế nhưng là, trong thân thể linh hồn thế nhưng là hàng thật giá thật người trưởng thành tư tưởng. Mình như thế một cái trong sạch đại cô nương, chưa hề trải qua chuyện nam nữ, bây giờ, cứ như vậy bị tỷ tỷ mình lão công ngay trước tỷ tỷ mặt mà chiếm tiện nghi. Mị dạ nổ xì hổ làm sao có thể tiếp thụ được. Ha ha, tiểu nha đầu còn rất quật cường, xem ra hay là ta quá ôn nhu nói, xin ý chia lại liên tiếp đánh mấy lần. Xin ý chia động tác lực đạo rất nhẹ, nhìn như đang giáo huấn mị dạ nổ xì hổ, kỳ thực là tại chiếm nàng tiện nghi. Trước mắt mị dạ nổ xì hổ tính cách thế nhưng là vô cùng lãnh đạm, trong tổ chức áo đen rất ít cùng người nói chuyện với nhau. Bởi vì nàng đọc đủ thứ thi thư, lại trải qua văn hóa ngoại quốc hung đúc, trước mắt mị dạ nổ xỉ hổ cùng với nàng tỷ tỷ mị dạ nổ ạ kệ mị thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hai người đứng chung một chỗ, đều có các mỹ lệ, mị dạ nổ ạ kệ mị có nhà bên đại tỷ tỷ ôn nhu cùng hiền thục, mà Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ tại đơn thuần, đáng yêu điều kiện tiên quyết, còn nhiều thêm mấy phần nữ bác sĩ phần tử trí thức thư quyển khí tức. Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ bị Xỉ Nỉ chia dạy dỗ lâu như vậy, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã là tức giận không thôi. Nàng mở to hai mắt nhìn thẳng tắp nhìn chằm chằm Xỉ Nỉ chia, lên tiếng lộ ra một viên răng nẹo, miệng bên trong còn không ngừng kiểu. Âm thanh tức giận mắng. Tốt, Xỉ Nỉ chia, ngươi liền bỏ qua Xỉ Hồ ai nhìn xem một màn này. Mị Dạ Nổ ạ kệ mị cũng là giận tái đi hơi cáo trận nhìn Xỉ Nỉ chia một chút, rất là bất đắc dĩ nói. Tốt ta, xem ở tỷ tỷ ngươi phân thượng, hôm nay liền tha ngươi cái tiểu nha đầu này nói. Xỉ Nỉ chia liền nhẹ nhàng bông ra Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ. Thoát ly Xỉ Nỉ chia không chế đằng sau, Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ khuôn mặt khí đỏ lên theo dõi hắn, có chút không phục nói ra, ngươi cái này hôn đản, ta chỗ đó nhỏ, ta năm nay đã 18 tuổi, 18 tuổi thì thế nào? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, thân thể bình cùng một cái ván giặt đồ đồng dạng, chỗ đó không nhỏ. Xỉ Nỉ chia giả bộ như một mặt ghét bỏ dáng vẻ nhìn Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ một chút, ôm trong ngực Mị Dạ Nổ ạ kệ mì, đem tay phải của mình đặt ở nàng tròn trịa trên ngọn núi, có chút trêu chọc đối với Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ. Nói ra, ngươi xem một chút tỉ tỉ ngươi, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, chật chật. Xỉ Nỉ chia thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài. Cái kia thất vọng bộ dáng để nguyên bản cũng có chút xấu hổ giận dữ Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ lửa giận lập tức liền kích thích tới. Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng là, một, nàng làm tổ chức áo đen bên trong chỉ có mấy vị thiên hương quốc sắc mỹ nữ, tự nhiên có thuộc về nàng đặc biệt cao ngạo. Bây giờ, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tướng mạo cùng dáng người, vậy mà tại cái này hỗn đản trước mặt bị nói như thế không đáng một đồng, nói cái gì là ván giặt đồ. Đây quả thực là đang ô miệt tướng mạo của nàng. Đối với một nữ nhân tới nói, ngươi bêu xấu nàng tướng mạo cùng dáng người, hậu quả kia so giết nàng còn muốn lợi hại hơn. Nghe Xỉ Nỉ chia như thế trắng trợn miệng ai, Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ nàng tức giận hô hô nhìn chằm chằm Xỉ Nỉ chia, một cây hành lá mảnh khảnh ngón tay ngọc chỉ vào Xỉ Nỉ chia cái mũi mắng, ngươi cái này hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi không thể, cũng dám như thế trắng trợn chế rêu ta. Thật sự là tức chết ta rồi. Xỉ Hồ niên kỷ còn nhỏ, ngươi không có việc gì đùa nàng làm gì. Mị Dạ Nổ ạ kệ mị tức giận đánh dụng tại mình trên ngọn núi dở trò xấu sát thủ, nhìn xem thở phì phò mội mội Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ, bất đắc dĩ. Điểm một cái đầu của nàng nói ra, ngươi cái nha đầu này cũng cho ta thành thật một chút tỉ tỉ ngươi đừng quản. Cái này hôn đản nói lời ngươi vừa rồi cũng nghe đến, nàng vợ ơ y ma nói ta là ván giặt đồ, thật sự là quá ghê tởm. Hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Không thể. Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ kéo lên ống tay áo, một bộ muốn cùng người đánh nhau tư thế nhìn chằm chằm Xỉ Nỉ chia, cái kia buồn cười bộ dáng để Xỉ Nỉ chia nhìn có chút khôi hài. Hắn đứng người lên nhìn xem có chút thở phì phò Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ, một cái tay phải sờ sờ Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ đầu, nhìn xem nàng hai cái thon thon tay ngọc trên không trung dương nanh múa vớt, bởi vì khoảng cách quan hệ, chính là với không đến thân thể của mình. Nhìn xem Xỉ Nỉ chia cũng là có chút buồn cười. Cứ như vậy, liên tục vài phút trêu cợt đằng sau, Xỉ Nỉ chia cũng là có chút hứng thú tắc không. Hắn buông ra Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ cái đầu nhỏ, tại mũi quỳnh của nàng bên trên nhẹ nhàng bóp một cái, có chút trêu chọc nói, xem ra ngươi muốn giáo huấn ta ý nghĩ phải đợi mấy năm mới có thể thực hành ngươi hôn đản. Thật sự là tức chết ta rồi. Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ nhìn vẻ mặt đắc ý Xỉ Nỉ chia có vẻ hơi ủ rũ, rất không cam tâm tay nhỏ lẩm bẩm. Các ngươi hai cái hiện tại đổi na ho đủ chứ. Mị Dạ Nổ ạ kệ mì nhìn xem trước mặt đùa giỡn hai người, như là không có lớn lên hài tử đồng dạng, xinh đẹp trên dung nhan cũng là lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Nàng nhìn xem dần dần an tĩnh lại hai người, có chút nghiêm nghị nhìn xem Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ hỏi, Xỉ Hồ, đã ngươi là A tờ tờ ít 4869 phát minh người, như vậy, ngươi hẳn là sẽ có nó đối ứng giải dược mới đúng vô dụng, tỉ tỉ. Ta có quan hệ A tờ tờ ít 4869 nghiên cứu tư liệu toàn bộ đều đặt ở tổ chức trong phòng thí nghiệm, khổng lồ như vậy tư liệu ta không có khả năng đưa nó toàn bộ nhớ kỹ. Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ sắc mặt lạ thường đến bình tĩnh, lúc nói chuyện vờ ơ y ma không có một tia tử vong cùng lo lắng, thật giống như sự tình không phải phát sinh ở trên người nàng đồng dạng. Cái kia Xỉ Hồ ngươi nhanh nói cho chúng ta biết cái kia sở nghiên cứu ở nơi nào. Chúng ta nghĩ biện pháp đem những tài liệu kia lấy ra. Mị Dạ Nổ ạ kệ mị có chút kích động dắt lấy Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ ống tay áo. Muội muội mình đột nhiên biến thành cái dạng này, thân là tỷ tỷ nàng làm sao có thể không lo lắng đâu. Huống chi, cái này APTX4869 hay là một loại còn tại thí nghiệm nghiên cứu giai đoạn, loại độc dược này có cái gì không tốt tác dụng phụ, ai cũng không dám cam đoan. Vô dụng, ạ kệ mì xin ý chia ôm thần sắc kích động dị thường mì dạ nổ ạ kệ mì, thản nhiên nói, từ nơi này nha đầu từ tổ chức áo đen nơi đó trốn tới đằng sau, cái chỗ kia khẳng định liền sẽ không tồn tại. Lấy tổ chức áo đen nghiêm cẩn mà cẩn thận phong cách hành sự, sai lầm như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không phạm cái này hỗn đản nói một chút cũng không có sai, ta từ cái chỗ kia thoát đi thời điểm, tổ chức nhất định sẽ đem có quan hệ chuyện của bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, chính là sợ hãi ta sẽ đem có quan hệ chuyện của bọn hắn tiết lộ ra ngoài, vì không bạo lộ mình, bọn hắn dứt khoát liền tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem có liên quan tới ta tất cả mọi chuyện toàn bộ đều hủy tiêu diệt mì dạ nổ xí hồ mặc dù đối với xin ý chia rất không ưa, thế nhưng là, đối với xin ý chia cái suy đoán này, cũng là phi thường khẳng định đồng ý lấy. Đối với tổ chức áo đen hiểu rõ, nàng tự hỏi trong này không ai có thể so với nàng hiểu rõ hơn cái này hắc ám tổ chức. Nàng cùng tỷ tỷ của mình khác biệt, lúc trước mì dạ nổ ạ kệ mì thế nhưng là tổ chức thành viên vòng ngoài. Có thể giống cái khác người bình thường đồng dạng có được mình tự do thời gian, tự do tự tại kết giao bằng hữu, ra ngoài lữ hành. Mà nàng thân là tổ chức áo đen khí trọng nhất thiên tài nhà khoa học, có thể tiếp xúc đến tổ chức áo đen sự tình muốn xa so với mình vị tỷ tỷ này hơn rất nhiều. Như vậy, ở vào đối với tổ chức an toàn cân nhờ ạ cờ, phạm vi hoạt động của mình cùng tự do cũng là tương ứng nhận rất nhiều hạn chế.